khối u ác tính đã di căn rồi thì tỷ lệ được cứu sống. It's okay to cry. It's okay to smile. It's okay to dance and laugh for a while. It's okay to think. Just let every thought be real in this holy moment. It's okay to feel. It's okay to believe. It's okay to doubt. It's okay to hold on. It's okay to let go. It's okay to admit there are some things you'll never know. It's okay to sit still. It's okay to run. You can wish upon a star. You can watch the setting. I have brain cancer, and the prognosis is not very good overall. Well, I've had one surgery, then I had radiation, gamma knife, 8 rounds of chemo. I had another surgery 3 weeks ago. I want to make a difference in the world. It's okay to go slow. It's okay to weep. It's okay to wonder. It's okay to try. It's okay to go slowly. It's okay to cry. It's okay to know some things are gonna fade away. It's okay to think. Nhìn Diệp Hinh sắc mặt nhợt nhạt, nằm trên chiếc giường bệnh trắng nhợt, bà Kiều Doanh vẫn không thể cầm nổi nước mắt. Nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chả. Cái ngày 16 tháng 6 đã trôi qua trong sự hãi hùng. Bà vốn tưởng cô con gái đã thoát nạn, nào ngờ lại gặp phải một tai họa mới càng khó tránh hơn. Đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất trong cuộc đời, vậy mà Diệp Hinh phải vật lộn với bóng ma bệnh tật tàn khốc. Sao cuộc đời lại bất công đến thế? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng có buồn mà. Giải phẫu xong rồi thì con sẽ khỏe lại thôi mà. Mẹ, mẹ phải nên nhớ là con là Diệp Hinh mà, cho nên con có nhiều hy vọng lắm mẹ. Con có thể bình yên để vượt qua được tất cả mẹ ạ. Hinh rất muốn an ủi mẹ. Bà Kiều Doanh rất xúc động trước sự cứng cỏi của cô con gái. Bà vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của Hinh. Bà biết cô đang bị sốc mạnh. Đúng vào lúc này, Sảnh và Vân Côn cùng bước vào, đem đến cho Hinh những nụ cười rạng rỡ, khiến căn phòng ấm cúng. cũng hẳn lên. Nhưng rồi cuộc gặp gỡ dù vui đến mấy rồi cũng lắng xuống. Bạn bè thân thiết đã ra về, hình nhắm mắt, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi rã rời. Cuối cùng hình đã hiểu được rằng tại sao bà Uông Lan Sang đã để lại cho mình những cuốn sách khoa học kia, chính là ngụ ý rằng con đường của mình đã tận. Bà ấy đã biết trước mình sẽ mắc bệnh ung thư tế bào dính kết đã lan rộng, hy vọng ở phẫu thuật gần như chỉ bằng không. Điều trị hóa chất cường độ cao để tiêu diệt các tế bào ấy thì cũng tổn hại đến các tế bào khỏe mạnh, sẽ rụng tóc, sẽ mất hồng cầu, sức lực sẽ lụi tàn, mình sẽ trở thành một loại ký sinh trùng. Hình còn có nhiều lý tưởng để khát khao, còn biết bao ước mơ về sự nghiệp, về cuộc sống và về tình yêu. Đúng thế, tình yêu. Nhìn Sảnh và Vân Côn bên nhau luôn tràn trề tình cảm nồng nàn ấm áp, hình khát khao được như họ. Hình mới chỉ có một chút tình cảm hư ảo, không đáng hồi tưởng làm gì. Mặc dù coi đó là một thứ tình yêu đơn phương thì cũng chưa phải, nhưng dường như nó lại khắc rất sâu trong trái tim hình. Vừa nhớ đến, hình lại trào nước mắt, hai hàng lệ dần lan khắp đôi má hình. Nếu anh ấy ở bên, anh ấy sẽ lau nước mắt cho mình. Bỗng có một bàn tay đang đưa ra lau nước mắt cho hình thật. Hình thấy hơi rùng mình, cô thận trọng mở mắt ra nhìn. Đúng là anh, mái tóc đen dài, không chải chuốt, khuôn mặt rạng rỡ và đôi mắt đầy nhiệt tình. Tại sao anh lại đến đây chứ? Tại sao anh đã để cho em yêu anh, nhưng chỉ cho em có được một sự thật hư ảo thôi chứ? Hình vẫn nhớ đến anh. Hình biết đây là một thứ cảm giác mang tính bệnh lý, nhưng cô không thể nào chống đỡ nổi. Em nhầm rồi Hinh à. Chính em đã để cho anh phải yêu em Hinh à. Tình yêu bao giờ cũng là chân thực cả Hinh à. Tiếng anh ấy nói hình như từ chân trời xa tấp vọng lại. Hinh nắm chặt tay anh rồi lại nhắm mắt vào. Đúng thế, Hình cảm thấy vô cùng chân thực. Hình không muốn nói cái cảm giác này lại tan đi mất một cách dễ dàng được. Cho nên Hình nắm tay anh rất chặt, rất rất lâu. Rất lâu, Hình bỗng nhớ ra mình còn có vô điều thắc mắc. Anh nói đi, anh nói đi. Anh rất tốt. Có đúng thế không anh? Anh đang chờ đợi, đợi chờ. Anh chờ y xuất hiện có phải không anh? Không phải anh đã làm hại các nữ sinh kia chứ. Như vậy thì thế thì ai đã làm hại họ chứ? Lẽ nào các oan hồn của Nguyệt Quang xã sao? Em cảm nhận rằng họ cũng rất chân thật và tốt như anh kia mà. Đúng thế hình à. Họ đều là những người rất tốt, đều có tấm lòng rộng mở cả hình à. Sau khi được xem xét phục hồi danh dự rồi thì họ đều đã đi ra khỏi khu nhà giải phẫu rồi hình à. Mấy năm nay anh rất cô đơn hình à. Nhưng mà bên anh vẫn còn Trịnh Kình Tùng nữa mà. Tất cả là do chính anh ấy đã tính kế dùng tính mạng của các nữ sinh viên vô tội ấy để tạo dựng thanh thế, nhằm khui ra tên hung thủ đã đẩy hai anh rơi xuống đất năm xưa. Có đúng vậy không anh? Hình bỗng lại thấy đầu nhức như muốn vỡ tung. Cô hiểu rằng anh vẫn đang dạo quanh trong não cô, lưỡng lự không đi. Anh ấy là một con cừu non đi lạc đường hình à. Anh muốn cứu vớt anh ấy lắm, nhưng anh bất lực hình à. Tuy luôn luôn ở bên anh ấy đó, nhưng anh cũng không hiểu mọi ý nghĩ của anh ấy được hình à. Em biết tình cảm của anh đối với anh ấy cũng thật là phức tạp. Anh ấy đã bán đứng anh, đã phản bội lòng tin của anh và tình bạn của hai người. Nhưng mặt khác, anh ấy đã từng là bạn chí thân của anh. Khi anh quyết định từ giã cõi đời này thì anh ấy vẫn mong cứu vãn sinh mạng của anh. Cũng vì thế mà đã bị Bỉnh Thành hãm hại. Sau khi chết rồi thì anh ấy đã tìm cách trả thù, len lỏi vào não các nữ sinh, Khiến họ muốn đi tìm hiểu câu chuyện ánh trăng, Rồi làm cho họ rối loạn thần kinh. Anh và anh ấy thì cùng ở trong não mọi người. Nhưng em biết Anh không thể can thiệp gì được cả. Ý chí trả thù của anh ấy đúng là ngày càng mãnh liệt hơn à. Như vậy thì anh đã có thể để cho em cảm nhận được sự tồn tại của anh. Nhưng tại sao anh không cho em biết mọi nguồn cơn của sự việc chứ? Anh không tồn tại trong thế giới khách quan hình à. Nên đâu có thể cho em biết bất kỳ sự việc cụ thể nào được chứ. Thế thì tại sao em lại có thể cảm nhận được chứ? Đó đều là những cảm giác hình à. Những cảm nhận của em, vì em muốn cảm giác thấy muốn cảm nhận được. Cho nên chúng ta mới có thể giao lưu như thế này. Nếu mà em không nghĩ gì hết nữa thì anh sẽ không còn nữa Hinh à. Diệp Hinh không tin là thế. Cô lại nhắm mắt, không nghĩ ngợi gì nữa, để cho đầu óc trống rỗng. Hinh mở to mắt, quả nhiên anh đã biến mất. Anh trở lại đi. Anh trở lại đi. Hinh lên tiếng gọi, nhưng anh đã không xuất hiện. Hinh lại trào nước mắt. Tại sao vào lúc em đau khổ nhất, Anh lại bỏ đi chứ? Thấy chưa? Em vừa nghĩ đến anh thì anh đã lại đến với em rồi đó Hinh à. Ra vẻ ta đây chứ gì. Hinh hết khóc lại tươi cười. Như vậy thì ý của anh là các cuộc gặp gỡ của chúng mình đều xảy ra trong bộ não của em cả. Anh không thể trực tiếp nói với em điều gì. Tất cả đều là kết quả của ý muốn cảm nhận và suy đoán của em. Có phải vậy không anh? Như vậy thì bà Uông Lan Sang nói không sai chút nào cả. Các anh không phải là ma quỷ, Mà là một thứ năng lượng. Cái thứ năng lượng kích thích bọn em. Hãy suy nghĩ. Nói cách khác là khuấy động tâm tư của bọn em. Có phải vậy không anh? Em hiểu mà. Anh không cố tình làm thế. Anh đã luôn luôn giúp đỡ và nhắc nhở em. Anh chỉ lo cho em trở thành vật hy sinh tiếp theo của Trịnh Kình Tùng thôi. Cho nên thì có lẽ cũng có thể giải thích một điều này. Tại sao tối hôm đó ở trạm phát thanh Em đã cảm nhận được tiếng bước chân kỳ quái, rất đáng sợ. Lúc thì mạnh, lúc thì nhẹ. Chắc là anh đang ngăn cản Kình Tùng hành hạ em. Và có thể giải thích cả việc này nữa. Tại sao khi Kình Tùng thông qua bà Sang dùng thuật thôi miên để giết hại bác sĩ Đặng Lương Tuấn thì em đã bị dẫn dụ đi đến. Chắc cũng là anh đang nhắc nhở em. Có phải vậy không anh? Vì em còn nhớ rằng anh không tán thành em ra viện kia mà. Đúng là anh đang bảo vệ em. Sau này khi sảnh bị Kình Tùng xúi dục, đã tự thu xếp rất là tỉ mỉ, rồi chuẩn bị nhảy lầu thì em cũng nhức đầu và được dẫn dắt đến phòng 405 để ngăn không cho bi kịch xảy ra nữa. Cũng là anh làm chứ gì. Có phải vậy không anh? Có những lúc em cảm thấy tinh thần em đang dần dần suy sụp thì anh đã giúp đỡ em, đã an ủi em để em giữ được sự tỉnh táo mà. Hinh à, trước hết là vì chính em đã rất kiên định Hinh à. Còn anh thì không muốn mất em Hinh à. Nhưng mà tại sao các cô gái khác thì lại không thể giao lưu được với anh chứ? Tại sao anh anh không thể cứu được họ chứ. Các bạn ấy khác em Hinh à? Hinh ngẫm nghĩ một lát rồi nói: như vậy thì ý anh nói là tại vì tại vì em bị ung thư não à. Đây là cách giải thích duy nhất mà Hinh có thể nghĩ đến. Chàng trai im lặng không nói, nét mặt anh hiện rõ nét u buồn. Như vậy thì ra nói là em đã thành công, bởi vì em có cái khối u não chết người này ư? Nguyên nhân chủ yếu là vì em có trí thông minh Hinh à, và đã nỗ lực không ngừng để làm sáng tỏ một giai đoạn lịch sử nặng nề. Em phải nên tin ở bản thân Hinh à. Những điều mà em tin tưởng sẽ là những thứ chân thực thuộc về em Hinh à. Nhưng mà tình yêu mà em tin tưởng nó có thuộc về em không anh? Lúc này đến lượt chàng trai phải khóc. Anh hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của Hinh. Hinh nhìn thấy trên mu bàn tay anh vẫn còn vết hằn mờ mờ của hai hạt răng. Hinh bỗng thấy đầu óc như chợt bừng sáng. Tại sao mình cứ phải bận tâm đó là hư ảo hay là chân thực? Tình yêu vốn là một thứ cảm giác kia mà, dù cảm giác đó là kỳ dị. Như vậy thì nếu ngày nào em cũng muốn gặp anh cả thì anh có đến với em không anh? Hinh thấy mình giống như một đứa trẻ ngây thơ. Chàng trai chỉ tay lên trán Hinh. Hinh à, em nên nhớ rằng tất cả là ở đây. Thực ra thì sự tồn tại của anh, hoặc là nói là sự tồn tại của chúng ta, đều là do em quyết định cả Hinh à. Em tin anh, em nhớ anh thì anh sẽ có sức sống Hinh à. Anh sẽ có thể ngày nào cũng ở bên em cả Hinh à. Và lúc em cần đến anh thì anh có thể xuất hiện được Hinh à. Như vậy thì có phải lại giống như Hồi em nằm viện tâm thần không anh? Ngày nào thì anh cũng có thể đến thăm em cả, rất nhiều lần trong một ngày nữa. Vậy là em đã hiểu được hàm ý của khắc khoải nhớ nhung là gì rồi anh ạ. Bây giờ thì Không, em muốn anh ở mãi bên em, không bao giờ được rời xa em nữa. Em chấp nhận mãi mãi ở trong trạng thái tâm thần phân liệt cũng được mà. Hinh à, chỉ cần em bằng lòng thì Được. Em bằng lòng bắt đầu ngay từ lúc này anh à. Chắc bây giờ anh đã có thể kể cho em biết câu chuyện về chờ đợi đợi chờ được rồi chứ? Anh phải kể cho em đi. Cấm không được cùng như thế nữa đó. Chính em cùng thì có. Em thừa biết đầu đuôi xuôi ngược của câu chuyện đó là gì rồi mà. Nó chẳng qua chỉ là lời thở than của một kẻ mềm yếu thôi. Còn con người thật sự dũng cảm thì đang đối diện với cuộc sống mới hơn nè. Thế thì chúng ta sẽ cùng đối diện với cuộc sống mới vậy. Nhưng hiện nay em... Anh ấy vốn không phải con người ngập ngừng do dự. Anh định nói gì nhỉ? Em biết anh à. Em biết mà. Mình trước sau gì cũng sẽ bị bệnh ung thư tàn phá mà. Mổ xẻ hay truyền hóa chất thì cũng chỉ là để sống lay lắt ít lâu thôi. Em biết mà. Cho nên em sẽ nói dứt khoát với bác sĩ rằng không cần phải chữa nữa, để cho mẹ em đỡ phải khổ lay, và em cũng được sớm gắn bó với anh nữa. Em chớ nói vớ vẩn như vậy chứ. Em biết mà. Nói như vậy thì rất là kỳ cục. Nhưng em đã nghĩ như thế rồi. Dù sao thì bác sĩ cũng đã nói rồi mà. Giả sử tất cả đều suôn sẻ thì em vẫn chỉ nằm trong xác suất được cứu sống mà thôi. Chàng trai bỗng đứng dậy, đôi tay vuốt về khuôn mặt Diệp Hinh. Ánh mắt anh vô cùng lưu luyến. Hinh à, dù chúng ta không thể gắn bó với nhau thì em vẫn còn ngày mai tươi sáng Hinh à. Em nên nhớ rằng niềm hy vọng luôn vĩnh viễn ở bên em Hinh à. Linh cảm về sự chẳng lành lại dâng lên trong Hinh. Hinh thấy câu nói của anh rất nặng nề, hình như là vĩnh biệt. Không anh, anh hãy hứa đi. Anh hãy hứa đi anh. Sẽ mãi mãi ở bên em nha anh. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Hinh, khẽ cất tiếng hát, tiếng ca giống như từ nơi chân trời xa xôi vọng đến. 街灯下的橱窗， 有一种落寞的温暖， 堆积在玻璃上， 画着你的模样， 开着车漫无目的的转弯， 不知要去哪个地方，鸟居的电视墙到底有谁在看。 Anh mở to đôi mắt, chỉ nhìn thấy bầu trời xám âm u mà không thấy cầu vồng đang ở phía bên kia. Anh ngồi nơi đáy giếng nhỏ, chẳng thể đi về nơi xưa ấy. Từ giây phút thấy bóng em bước tới, đời anh chẳng còn như bức ảnh đen trắng cũ kỹ ngày xưa. Phủi đi lớp bụi mờ, anh tìm lại nét cười đã lâu ngày quên lãng. Ước mong sao thời gian không gian hãy ngừng biến đổi, để cho anh được ở mãi bên em. Anh muốn ở lại đây, không bao giờ rời xa. Ánh mắt em nồng ấm tràn đầy, đã chiếu sáng thế giới của anh hôm qua vẫn còn tăm tối. Anh muốn ở lại đây, không bao giờ rời xa. Bàn tay em nhỏ xinh mềm mại đã dắt anh ra khỏi màn đêm sâu thẳm âm u. Sự đời trôi, cảnh sắc đã khác xưa. Ôi hợp tan vô thường, nỗi sầu sao tránh khỏi. Đôi lòng đã giao thoa, xa cách nhau sao nổi. Hãy để cho thời gian lạnh lùng trôi, làm nhạt nhòa bao nỗi tiếc thương những ngày đoàn tụ hiếm hoi. Thử hỏi giả biệt nghĩa là gì đây? Là đành gượng dệt nỗi nhớ muôn đời. Trên nẻo đường ra đi,

lộ rõ sự nghi hoặc không sao hiểu nổi. Đương nhiên cũng không phải sự việc như thế này chưa từng xảy ra bao giờ đâu. Ở nước ngoài đã từng có thông tin về các ca có khối u được chẩn đoán rõ mười mươi rồi, nhưng rồi đột nhiên lại biến mất. Có người đã từng táo bạo nêu giả thiết rằng tác dụng miễn dịch của cơ thể đã thật sự phát huy tác dụng rồi, cũng tức là nói rằng một số tế bào có sức mạnh công phá đặc biệt đã tiêu diệt sạch các tế bào vô tổ chức tạo ra khối u. Phương pháp miễn dịch học trị liệu khối u căn bản thì đã dựa trên khái niệm này. Bà Kiều Doanh ôm chầm lấy Diệp Hinh đang trên giường bệnh, vui sướng phát khóc. Rồi bà quay lại nắm chặt tay bác sĩ Triều, luôn miệng nói cảm ơn. Bà không phải cảm ơn tôi đâu, Nên phải cảm ơn một sự thần kỳ nào đó. Ý của tôi nói là đôi khi trong cuộc sống chúng ta vẫn có những sự thần kỳ. Bác sĩ Triệu không dám nhận cái công lao quá lớn này. Diệp Hinh ngồi bên, cô bỗng lẩm bẩm. Có lẽ không phải là thần kỳ gì đâu. Bà Kiều Doanh hơi sửng sốt. Kỳ Hinh, con nói cái gì thế? Lại có điều gì là lạ nữa sao con? Vừa may lúc này Sảnh đến, bà chỉ quân đã cho Sảnh biết tin vui. Cô vội chạy vào thăm bạn. Bà Kiều Doanh biết tính Sảnh sởi lởi, bà ra ngoài buồng bệnh dặn dò cô mấy câu. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Hình ơi, thật là khó mà hiểu được cậu. Một tin tốt lành như vậy, mọi người đều vui hết chỗ nói, Mà cậu thì lại rất bình thản như vậy, thậm chí thì còn buồn bã nữa. Tại sao thế? Sảnh cảm thấy bà Kiều Doanh lo ngại không phải là vô cớ. Là đệ tử của văn sĩ Agatha Christie, cậu phải đoán ra được chứ. Gặp Sảnh, Hinh đã thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sao không cho tớ một chút gợi ý nào cả? Tớ đâu đã cao tay như vậy chứ, sao bằng được cậu? Bây giờ thì tớ đã rất bái phục cậu rồi. Tớ tự biết là mình đã thua cậu rồi đó Hinh. Cậu đã có thể đoán ra tớ mới thật sự là nạn nhân bị lựa chọn. Rồi đã cứu tớ thoát chết nữa. Tớ còn chưa biết phải cảm ơn cậu ra sao đây nè. Kìa, lại thế nữa rồi. Hình chép miệng, chỉ leo lẻo cảm ơn với cảm tạ, nói mỏi mồm rồi đó. Cậu nên nhớ giùm cho, nếu không có cậu thì có lẽ giờ này tớ vẫn phải nằm viện tâm thần rồi. À, đã trót nhắc đến cậu là nạn nhân bị lựa chọn thì tớ vẫn còn quên chưa hỏi cậu câu này: tại sao mà cậu lại có được cái lược ấy chứ? À, tớ thấy cái lược đó trong gian buồng chứa dụng cụ vệ sinh ở tầng 5 đó. Cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó thì tớ lại mê nó đến phát rồ như vậy. Thế là cứ giữ rịt lấy nó. Này, nghĩ lại thì tớ cảm thấy không sao hiểu nổi được Hình à. Hình nói: nhất định là Trịnh Kình Tùng đang ở trong não cậu và đã điều khiển cậu sẵn à. Tớ đoán được rằng cái lược này là một thứ biểu tượng, tượng trưng cho cái chết do tình yêu và sự phản bội dẫn đến. Cậu có thử nghĩ mà xem, phần lưng cái lược có gắn đá quý màu đỏ và đen. Màu đỏ thì tượng trưng cho tình yêu và sự tốt đẹp, màu đen thì tượng trưng cho cái chết và những điều xấu xa. Có điều thì tình cảm giữa Tiêu Nhiên, Khổng Phùng Di và Trịnh Kình Tùng thì đang xen rắc rối đủ bề cả. Chỉ hai màu thôi thì chưa đủ để nói lên tất cả đâu. Điều đáng sợ là dường như Trang Ái Văn đã sớm tiên đoán được cái kết cục sau này, Nên mới để lại được cái lược. Có lẽ là muốn nghiệm chứng cho những linh cảm của mình vậy. Sảnh à lên một tiếng. À, Chương Vân Côn cũng đã nói như vậy đó. Anh ấy còn nói là nếu tạm cho qua những lời giải thích kiểu chính quy của các nhà sử học và văn học sử thì đỏ và đen trong tác phẩm Đỏ và Đen của Stendhal ít nhiều cũng có cái ngụ ý này. Stendhal là nhà văn Pháp, tên thật là Marie-Henri Bayer, sinh năm 1783, qua đời năm 1842. Tớ suy đoán tiếp rằng Kình Tùng để cho cái lược xuất hiện bên cạnh các nữ sinh viên nhảy lầu những năm trước đây thì có lẽ là vì cái ý nghĩa tượng trưng này. Trước khi nhảy lầu thì các chị ấy lại có cái lược vào gian nhà chứa các dụng cụ vệ sinh để cho nạn nhân năm sau đến mà lấy. Tớ thì tớ nghĩ rằng chính sự xuất hiện của cái lược ấy đã khiến cho Lục Bỉnh Thành ngày càng nhạy cảm hơn với cái quá khứ của hắn, ngày càng thêm kinh hãi, mất ngủ rồi mộng du và tiếp tục mắc sai lầm. Và cũng đừng quên rằng Tiêu Nhiên cũng đã cất giấu nhật ký ở căn phòng chứa dụng cụ ấy. Về sau thì chắc là Kình Tùng đã chỉ điểm cho tổ điều tra và Bỉnh Thành lấy được cuốn nhật ký, cho nên có thể coi căn phòng nhỏ ấy chính là nơi khởi nguồn của sự phản bội và chết chóc. Cái lược được lấy ra từ đó thì cũng phải thôi mà. Nhưng mà tớ vẫn không sao hiểu nổi được một điều là tại sao Trang Ái Văn lại dự đoán được cái chết của Tiêu Nhiên chứ. Sảnh nói: mấy hôm nay lần nào gặp Văn Côn thì tớ và anh ấy hoặc là lo cho cậu, hoặc là tìm hiểu về vấn đề này. Có hôm thì đang nghĩ sắp nát cả óc thì bỗng nhiên anh ấy nói: chớ quên, Trang Ái Văn là một diễn viên. Tớ hỏi: vậy thì sao nữa chứ? Rồi anh ấy bảo là nhiệm vụ của diễn viên là diễn kịch, kịch bản và tình tiết thì đều đã vạch sẵn rồi. Dù sắm vai gì đi nữa thì người ấy ngay từ đầu đã biết kết cục và số phận của mình mà. Hình vội kêu lên: thuyết định mệnh. Trang Ái Văn là một diễn viên có biệt tài nhập vai, lại cũng là một bệnh nhân tâm thần phân liệt nặng. Cho nên một khi đã có cái ý niệm đó thì bà ấy sẽ nhận định rằng bi kịch tất nhiên sẽ xảy ra thôi. Kết cục của Tiêu Nhiên đã khiến cho thuyết định mệnh được hoàn tất. Nhưng nếu nghĩ kỹ rằng, thì sẽ thấy cái chết của Tiêu Nhiên không hề xuất phát từ lời dự báo ấy, mà là do môi trường sống và bối cảnh của xã hội. Bà mẹ là một ngôi sao điện ảnh tài hoa ngày xưa, chủ yếu sắm vai trong các phim nghệ thuật, là tiền đề để cho Tiêu Nhiên có năng khiếu nghệ thuật trời cho. Nhưng cũng không hiếm những người mềm yếu lại có năng khiếu nghệ thuật nữa chứ. Từ nhỏ thì Tiêu Nhiên đã không được hưởng tình thương yêu của cha mẹ, cũng dễ dẫn đến hình thành tính cách nhạy cảm và cô độc. Mặt khác thì từ nhỏ sống trong môi trường gia đình giàu có nữa, được hai bác cưng chiều thì Tiêu Nhiên cũng thiếu sự chuẩn bị về tâm lý để kiên cường đối mặt với khó khăn và áp lực nữa. Xét mọi thứ thì ta sẽ thấy rằng đó là sự trùng hợp giữa linh cảm và ngẫu nhiên. Thì đúng hơn là nói rằng điều dự đoán đã được thực hiện, hoặc nói đó là số mệnh sắp đặt. Nói cụ thể hơn tức là, nếu mà tối hôm đó Phùng Di đến gặp và giải tỏa sự hiểu lầm, hoặc nếu Kình Tùng có thêm thời gian đã khuyên can Tiêu Nhiên đừng có tự sát, đồng thời không bị Bỉnh Thành ám hại, thì Tiêu Nhiên sẽ không tìm đến cái chết đâu. Đây là các nhân tố do con người tạo nên. Bà Trang Ái Văn thì đâu có thể dự đoán gì được chứ. Hình gật đầu liên tục. Đúng rồi, bà ấy cũng càng không thể dự đoán rằng sau khi Tiêu Nhiên chết thì bi kịch mặt nát vẫn tiếp tục xảy ra được đâu. Và một đứa trẻ vô tình nhìn thấy bà lên cơn ngày ấy, sau khi cậu ta chết, đã để lại hậu quả ánh trăng, âm nhạc tuyệt diệu, mặt nát nữa. Theo mình thì Kình Tùng vì muốn kiếm chút vốn liếng chính trị đã bán đứng người bạn thân nhất của mình. Cha của Tùng thì là ông Trịnh Tri Ân, vì bị mất vị trí quản gia và tiền bạc, cũng đã công bố chuyện riêng tư của ông chủ. Hành trình số phận của hai thế hệ thì gần như là song song. Tính cách của họ thiệt là phức tạp, song cũng rất là chân thực. Trong một điều kiện nào đó thì sẽ rất mạnh mẽ và trung thực, nhưng khi ngồi tính toán thật kỹ cho mình thì họ lại biến chất đến mức rất là cực đoan. nhưng cậu chớ nên quên rằng Kình Tùng đã có thể khống chế được hành vi của cậu. Ăn nói cái kiểu như vậy thì không lo anh ta sẽ trả thù cậu nữa à? Hình chưa bạn? Sảnh nói, tớ và Văn Côn cũng đã soi xét mãi cái vấn đề này rồi. Kết luận cuối cùng thì vẫn là cái câu muôn thuở: tin thì thiên, không tin thì hết thiên. Năng lượng còn sót lại của Kình Tùng thực ra chỉ có thể rình để chui vào bộ não đang nửa tin nửa ngờ về những chuyện ma quỷ. Nếu mà cậu suy nghĩ theo nếp nghĩ của anh ta thì anh ta sẽ không nể nang gì hết cả, để lợi dụng cậu làm những việc mà chính cậu cũng không sao lý giải được. Cũng như tớ cái tối hôm ấy đó, đã chuyên tâm sắp đặt điều hổ ly sơn rồi sau đó đi nhảy lầu. Nhưng mà nếu cậu kiên quyết không tin ở sự tồn tại của anh ta thì chắc rằng anh ta không thể làm nên trò trống gì được đâu. Tớ thì tớ còn nghĩ rằng chưa biết chừng Chu Mẫn rồi Trần Hy và rất rất nhiều bạn khác nữa cũng đã bị năng lượng của Kình Tùng xâm nhập nữa. Nhưng mà vì họ không tin, không để ý, cho nên không hề có triệu chứng gì cả. Nhưng mà hai chúng ta thì đã bị lợi dụng rồi. Còn về các chị học khóa trước thì lại đều là người Giang Nam. Tớ thì tớ cho rằng, một là Kình Tùng vẫn luôn bất mãn với Y Y, lại thêm hận vì khi Tiêu Nhiên bế tắc, Y đã bỏ rơi. Cho nên Kình Tùng cố ý lựa chọn các nữ sinh quê ở Giang Nam để dẫn dụ họ. Hai là nói chung thì các thiếu nữ Giang Nam thường hay đa sầu đa cảm, rất dễ bị năng lượng của anh ta xâm nhập. Tuy nhiên thì hình như cậu thì lại khác người. Hình à một tiếng, ngẫm nghĩ rồi nói: cậu và anh ấy thì nói cứ y hệt như nhau à. Anh ấy à? Anh ấy là ai chứ? Sảnh à, tớ có thể cho cậu biết, nhưng cậu không được tuyên truyền cho tớ đó. Hôm qua tớ đã gặp anh ấy Sảnh à. Hả? Sao? Cậu nói là Tiêu Nhiên ư? Hình gật đầu. Đây chính là điều mà tớ nói là khác người đó Hình à. Tại sao cậu lại có thể nhìn thấy họ, thậm chí trò chuyện với họ nữa chứ? Và bây giờ lại có một chuyện thần kỳ tuyệt diệu xảy ra trong người cậu. Hiện tượng khối u ác tính chưa chữa thì đã tự biến mất rồi. Không phải chỉ nói là hiếm thấy đâu, mà thực tế là cực kỳ hiếm thấy nữa đó. Hình thở dài, chậm rãi nói: hôm qua thì lúc tớ đang rất nhớ anh ấy, Thì anh ấy lại xuất hiện, rồi nói chuyện với tớ rất lâu Sảnh à. Cậu đã phân tích rất đúng. Sự tồn tại của họ phải dựa trên niềm tin của chúng ta, kể cả cảm giác yêu đương cũng vậy. Anh ấy yêu, tớ tin. Thế là tớ cũng yêu. Xem ra thì hình như chỉ mình tớ là có thể giao lưu trò chuyện được với anh ấy thôi. Nhưng không phải là vì tớ có khả năng đặc biệt gì cả đâu, mà chủ yếu là do có khối u. Có lẽ là các tế bào khối u phát triển vô lối ấy đã làm cho tớ càng nhạy cảm với các tín hiệu thông tin cực yếu. Cho nên thì tớ có thể nhìn thấy họ, thậm chí tự nhận rằng có thể giao lưu với họ. Sau đó thì tớ không muốn chữa bệnh. Tớ đã muốn chết quách đi để hóa thành năng lượng bé nhỏ, mãi mãi ở bên ấy Sảnh à. Nhưng anh ấy đã can ngăn tớ, và coi như là đã nói lời vĩnh biệt tớ rồi Sảnh à. Về sau thì khối u của tớ tự nhiên rồi biến mất. Sau khi khối u biến mất rồi thì lạ lắm Sảnh à, dù tớ có cố nhớ đến anh ấy như thế nào đi nữa thì anh ấy cũng đâu có còn xuất hiện nữa đâu Sảnh. Sảnh kinh ngạc, mắt trợn tròn. Cậu nói là việc anh ấy biến mất có liên quan đến khối u của cậu đã tan sao? Hoặc nói là năng lượng của anh ấy đã hủy diệt những tế bào ung thư đó à? Liệu có phải việc họ xuất hiện trong não của cậu là nguyên nhân tạo thành khối u không Hinh? Cái gì là nhân, cái gì là quả, Tớ thật sự không biết nữa Sảnh à. Tớ chỉ biết rằng Tớ không bao giờ còn có thể Gặp lại anh ấy nữa Sảnh ơi. Nước mắt Hình tuôn rơi lã chả. Đúng lúc này bà Kiều Doanh bước vào, thấy con gái đang khóc, bà nóng lòng như lửa đốt. Hình bỗng ngước nhìn. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ và Sảnh đừng có lo lắng gì cho con nữa cả. Con sẽ ổn thôi mà. Con còn có ngày mai tươi đẹp kia mà. Niềm hy vọng sẽ vĩnh viễn ở bên con mẹ ạ. Goodbye my love, 我的爱人再见。 Goodbye my love, 相见不知哪一天。我把一切给了你，希望你要珍惜，不要辜负我的真情。 Goodbye my love, 我的爱人再见。 Goodbye my love, 从此和你分离。 我永远怀念你温柔的情，怀念你热红的心，怀念你甜蜜的吻，怀念你那醉人的歌声，怎能忘记这段情？我的爱再见，不知哪日再相见。 将永远不会忘记你，也希望你不要把我忘记。也许我们还会有见面的一天，不是吗？ Goodbye my love, 我的爱人再见。 Goodbye my love, 从此和你分离。 我永远怀念你温柔的情，怀念你热红的心，怀念你甜蜜的吻，怀念你那醉人的歌声，怎能忘记这段情？我的爱再见，不知哪日再相见。我的爱，我相信总有一天。